Vạn đạo Long Hoàng, chương 371, Thiên môn phun bảo vật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh tiếp tục lĩnh ngộ phong chi thế. Hắn muốn tận lực lại để cho phong chi thế đuổi theo hỏa chi thế. Như vậy, hai chủng thế dung hợp, tài năng bộc phát ra tối cường uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thiên môn phía dưới, hắn đối với phong chi thế lĩnh ngộ, quả thực có thể sử dụng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Nửa giờ sau, phong chi thế do đại thành sơ kỳ đạt đến đại thành trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại hơn nửa canh giờ, phong chi thế đột phá đến đại thành hậu kỳ. Khoảng cách đại thành cực hạn chỉ có một bước ngắn rồi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền ra một tiếng nổ vang. Lục Minh cảm ứng được, tại ly thu thủy trên người nhộn nhạo ra nhất cổ cường đại khí tức. Đó là thế, ly thu thủy thế, so với phía trước mạnh gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy thế viên mãn, ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly thu thủy đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, thoải mái đến cực điểm, cường đại vô cùng thế. Tại hắn quanh thân mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràn ngập toàn trường, hình thành áp lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia tại lĩnh ngộ nhân, toàn bộ bị kinh động, đình chỉ tu luyện. Ly thu thủy thế đột phá, đạt đến viên mãn, quá mức kinh người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn tại Thiên Giang top 100 trên bảng bài danh, muốn trên phạm vi lớn đi tới. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế, theo đại thành đến viên mãn, quá khó khăn. Rất nhiều thiên chi kiêu tử kẹt tại một bước này, nhất tạp đúng là cả đời. Viên mãn đại biểu hoàn mỹ vô khuyết, uy lực nếu so với đại thành cường đại nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, vừa rồi ngươi không đi, hiện tại ngươi không có cơ hội. Ly thu thủy nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe ra sâm lãnh sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế đột phá viên mãn, chiến lực đại tiến. Hiện tại hắn có nắm chắc xếp hạng Thiên Giang top 100 bảng phía trước 40. Thậm chí càng gần phía trước. Đánh chết Lục Minh, còn không phải một bữa ăn sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia không hiểu vui vẻ, chậm rãi đứng dậy. Hắn đang muốn thử một lần phong hỏa chi thế dung hợp uy lực đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hai mắt nhìn nhau. Cường đại khí tức giao phong, hình thành áp lực cường đại. Xích phát thủy ma ở một bên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đúng lúc này, vài trăm mét ngoại thiên môn phát ra nổ vang, đột nhiên run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, cả ngọn núi đều kịch liệt chấn động lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên môn muốn phun ra bảo vật rồi. Có nhân giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập http choang uatui net để đọc truyện. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là chấn động. Ánh mắt sáng quắc nhìn lên trời cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ly thu thủy cười lạnh một tiếng, khí tức thu liễm, nhìn về phía thiên môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tha ta một mạng. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, lúc này, thiên môn tái thư chấn động. Thiên môn chính giữa, một mảnh sương mù, như hỗn độn giống như. Thấy không rõ bên trong là cái gì tràng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, theo bên trong thiên môn bay ra vài đạo quang ảnh. Đi ra thiên môn, tự phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Hướng xa xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, vài trăm mét khoảng cách trong nháy mắt tức đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đó đúng, vài thanh tản binh, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Nhìn rõ ràng vài đạo quang ảnh chân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài đạo quang ảnh, lại là vài thanh tản binh. Tổng cộng 4 thanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thanh chiến kiếm, bất quá mũi kiếm gãy đi một đoạn. Một bả chiến đao, cũng chỉ có một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một cây trường thương. Cái đuôi biến mất, chỉ có mũi thương này một bộ phận. Cuối cùng một bả, là nửa căn côn sắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù. Ly Thu Thủy, Xích Phát Thủy Ma hai người không chút do dự hướng về tàn binh đánh tới. Ly Thu Thủy đánh về phía chính là cái thanh kia tàn kiếm. Mà Xích Phát Thủy Ma đánh về phía chính là này nửa đem chiến đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh cũng không chút nào dừng lại. Đánh về phía này một nửa trường thương. Một nửa trường thương tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng Lục Minh tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát, tựu tới gần này một nửa trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, ngay tại Lục Minh xòe bàn tay ra. Phải bắt được trường thương thời điểm. Trường thương chấn động, nhất cái mơ hồ thân ảnh theo trường thương lao ra. Một cỗ tường phòng hộ thiên hạ khí tức bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thân ảnh, vô cùng cao lớn, như một đạo tàn phá bóng dáng. Căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hắn cầm trong tay một cây trường thương. Nhất thương hướng Lục Minh đâm tới, uy lực đại khủng bố. Cửu Long đạp thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự, một cước bước ra, cùng đạo kia thương ảnh oanh cùng một chỗ. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Lục Minh cảm giác lòng bàn chân có chút tê dần. Không khỏi lui về phía sau 3 bước. Mà bóng người kia, cũng một hồi run run. Sau đó va chạm một tiếng. Tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chân khí phún dũng, trực tiếp quấn lấy một nửa trường thương. Nắm tay bên trong, trường thương đen kịt một mảnh. Có thể nhìn ra, thượng diện rậm rạp đao này thương vết kiếm. Hiển nhiên là trải qua thảm thiết đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, một cỗ hồng hoang cổ xưa khí tức theo trên thân thương tràn ngập mà ra. Tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Cái thanh này trường thương, đã không biết đã trải qua bao lâu tuế nguyệt rồi, mà thân thương ở bên trong, rõ ràng còn ẩn chứa một tia trường thương chủ nhân bất diệt chiến ý. Thật sự là kinh người, cái thanh này trường thương chủ nhân, không biết là dạng gì tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dò xét trường thương, âm thầm cảm thán, một nửa trường thương. Kinh nghiệm quá lâu tuế nguyệt, linh tính đã mất, nhưng trường thương chất liệu, lại thập phần phi phàm. Lục Minh hoàn toàn xem không ở là cái gì tài liệu chế tạo mà thành đấy. Hắn dùng sức nắm chặt, trên thân thương nhất tia dấu vết đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là theo thiên môn bên trong phun ra đấy. Trước giữ lại, thủ khẽ động. đem một nửa trường thương thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng khác, tàn đao cùng tàn kiếm, cũng có các loại dị tượng xuất hiện. Bất quá nhau nhau bị Ly Thu Thủy cùng Xích Phát Thủy Ma đánh tan. Thành công thu vào, ngược lại là này một nửa côn sắt, bay ra thật xa, tài tại mười mấy người cao thủ vây công xuống. Cuối cùng bị nhất cái Khôi Ngô đại hán đoạt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đúng lúc này, thiên môn lại là một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hai đạo quang ảnh bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xem xét, một hồi kinh ngạc. Lúc này đây, lại là hai đoạn cành khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đoạn tối như mực cành khô. Vù, vù, vù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút do dự, Xích Phát Thủy Ma, Lục Minh, Ly Thu Thủy ba người thân hình như tia chớp giống như. Hướng về hai đoạn cành khô bay nhào mà đi. Cút ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly Thu Thủy cùng Xích Phát Thủy Ma Ly tương đối gần. Ly Thu Thủy lạnh quát một tiếng. Một đạo sáng chói kiếm quang. Tuyết trắng như ngân hà. Phá toái hư không. Hướng Xích Phát Thủy Ma chém tới. Viên mãn thế bộc phát. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Phát Thủy Ma nộ quát một tiếng, không dám đón đỡ, bước ra nhanh chóng thối lui. Ly Thu Thủy duỗi ra một chảo, đem này một đoạn cành khô nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, Xích Phát Thủy Ma vừa lui, bỏ lỡ thời gian, Lục Minh cũng một tay lấy mặt khác một đoạn cành khô. Chộp trong tay, này một đoạn cành khô. Tối như mực đấy, như là bị đốt trọi giống như, không có chút nào sinh cơ, giống như là chính thật sự một đoạn cành khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng cân nhắc đến thiên môn kỳ diệu, Lục Minh y nguyên thu vào. Tiểu tử, đem này đoạn cành khô giao ra đây, nhanh, giao cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly Thu Thủy ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về phía Lục Minh, lấy mệnh lệnh ngữ khí quát lớn. Người ti em, con mụ nó, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Người là cái khỉ gì? Đồ bỏ đi nhất cái, cũng muốn ta giao ra cành khô. Nằm mơ ban ngày đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt lé Ly Thu Thủy, lạnh lùng nói. Ly Thu Thủy sắc mặt thoáng cái tựu xanh rồi. Ánh mắt vô cùng âm lãnh. Sát cơ bắn ra. Nói. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng vừa rồi có thể cùng ta bất phân thắng bại. Ta tựu không làm gì được ngươi. Hiện tại. Ta tựu cho ngươi biết rõ. Viên mãn chi thế lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Khí thế cường đại. Từ trên người Ly Thu Thủy bộc phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đúng lúc này, thiên môn lại là chấn động, lại có nhất thứ gì theo cửa đá phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, lại là một cái đầu người lớn nhỏ đá trứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.